Về Nguyên Vĩ diễn đọc chương 23 phần 1. Cuối tháng 9 năm Kiến An thứ 13, theo ý của Lỗ Túc, Lưu Bị đưa quân từ Hạ Khẩu xuôi xuống hơn 200 dặm đóng tại Phàn Khẩu để hội cùng quân Đông Ngô. Được tin đại quân của Tào Tháo đã sẵn sàng ở Giang Lăng, tùy cơ có thể xuôi dòng xuống đánh. Vẫn chưa có tin gì về Gia Cát Lượng và Lỗ Túc, Lưu Bị trong lòng như có lửa đốt, hy vọng Gia Cát Lượng có thể thuyết phục được Tôn Quyền xuất quân. Cục thế sẽ chuyển theo hướng khác. Hằng ngày Lưu Bị phải cử tiền tiêu, nhìn về phía hạ lưu Giang Trung dò xét mọi động tĩnh của quân Ngô. Trương Phi nói, chúng ta vất vả bao nhiêu, ông ấy mới xuống núi, xem ra thì là tay khéo múa mép thôi. Quan Vũ nói, tam đệ không được nói thế, để xem Khổng Minh có thuyết phục được Tôn Quyền xuất binh không đã. Lưu Bị không nói gì, tình cảm ít khi để lộ ra ngoài, nhưng đối với Gia Cát Lượng, Lưu Bị hoàn toàn tin tưởng. Khoảng hai hôm sau, có tin Tôn tướng quân đã đồng ý xuất quân, cử Chu Công Cẩn dẫn đội thủy quân ngược dòng gần đến Phàn Khẩu. Lưu Bị như được hồi sinh, để cảm kích tấm lòng Tôn Trọng Mưu, Lưu Bị cho người đi đón và ủy lạo đội thuyền của Chu Du. Đoàn thuyền từ từ giống như con cá lớn đang bơi ngược dòng, cử chỉ chậm chạp, hơn nữa thuyền lại nhiều, tốc độ và cự ly phải giữ một khoảng cách nhất định. Phải một ngày sau, Lưu Bị mới thấy được chiếc thuyền của Chu Du. Một người cầm kiếm đứng trước mũi thuyền chỉ huy. Phía trên có một lá cờ màu vàng, đỏ, thiêu chữ Tôn rất to. Lưu Bị đoán người cầm kiếm là Chu Công Cẩn. Lưu Bị gọi rất to, Công Cẩn tiên sinh, Công Cẩn tiên sinh. Hôm đó tiết trời dịu dịu, đang lúc quá trưa, trời quang mây tạnh. Chu Du ngước nhìn vào bờ, nhìn người đang gọi, đón chắc là Lưu Huyền Đức. Một lát sau, Chu Du cho thuyền chỉ huy cập bến, mới thấy người đó mặt vuông, tai lớn, trông thật đôn hậu. Bên cạnh còn có hai người, một người mặt mũi đầy râu, dáng dấp khỏe mạnh, trông khôi ngô, chắc là Trương Dực Đức mà thiên hạ đều đã biết tiếng. Người kia thân hình cao lớn, mặt đỏ mắt phượng, dáng dấp hiên ngang, tuấn tú, chắc là Quan Vân Tường, nổi tiếng là thân ở Tàu mà lòng ở Hán, qua năm cửa ải đã chém 6 tướng. Lưu Bị thi lễ xong, nói, Công Cẩn tiên sinh, xin mời lên nghỉ đã. Chu Du nói, tình hình cấp bách, phải đến gấp xích bích, xin tướng quân lên thiền nói chuyện. Lưu Bị dặn dò Quan, Trương, trông coi trên bộ, còn mình thì bước lên thuyền của Chu Du. Lực lượng chống Tàu của Tôn tướng quân chuẩn bị như thế nào? Chu Du thản nhiên trả lời, tất cả hơn 30.000 người. Lưu Bị tỏ ra thất vọng. Chu Du nói chắc như đinh đóng cột, Dự Châu cứ an tâm, chờ xem quân Tàu bị đánh bại như thế nào. Lưu Bị hỏi, sao không thấy Khổng Minh và Lỗ Tử Kính cùng về? Hai vị đang ở trên thuyền phía sau, khoảng 3 hôm nữa sẽ tới. Lưu Bị càng nghĩ càng lo, tạm biệt Chu Du trở về doanh trại, rồi ngầm sai Vân Tường ngược lên phía bắc qua sông Hán Thỉ đóng quân giữ lấy đường rút. Về cách bố quân, Tháo hết sức cẩn thận. Trước hết, Tháo lệnh cho Tào Nhân và Tào Hồng đóng quân ở Trương Dương, có nhiệm vụ giám sát hành quân Kinh Châu giữ Hình Dương đến Lăng Giang, giữ đường thông suốt giữa tiền quân và hậu quân. Nhạc Tiến và Mãn Sủng dẫn hàng quân của họ Viên cùng đóng quân ở đấy, có nhiệm vụ ngăn chặn hành động phản công nếu có của liên quân Tôn Lưu, mặt khác chi phối hành động của hàng quân Kinh Châu, lập bộ chỉ huy hậu cần khu vực Giang Lăng, nắm tình hình toàn cục, tùy cơ có những sách lược phản ứng cần thiết. Tháo cùng với các đạo quân của Trình Dục, Tào Thuần, Trương Liêu và Từ Hoảng phối hợp với 70.000 thủy quân của Sái Mạo, Trương Doãn Kinh Châu từ Trường Giang xuôi xuống phía đông chuẩn bị hội chiến với thủy quân của Tôn Quyền. Tại sao Tháo lại bỏ lối đánh giả chiến quen thuộc của mình để đánh thủy chiến? Ngay cả các tướng lĩnh quân Tàu cũng thấy khó hiểu. Trình Dục hỏi, Ưu thế của chúng ta là ở trên bộ, nay dùng thủy quân tiến xuống phía đông, nhỡ gặp thủy quân của Đông Ngô thì làm thế nào? Tháo nói, đã có thủy quân Kinh Châu mở đường, 7 vạn thủy quân đủ cho Đông Ngô chống đỡ. Trình Dục nói, vạn nhất Sái Mạo và Trình Dục có biến thì chúng ta làm thế nào? Tháo nói, Lưu Tông ở trong tay chúng ta, Gia Quyến Sái Trương đều ở Kinh Châu, chắc họ phải gắng sức đạp bằng Đông Ngô để sớm được về Kinh Châu. Thực ra Tháo đã tính toán, nếu đem đại quân từ bờ Bắc Trường Giang đánh xuống Đông Ngô, vì để thấy Trường Giang hiểm trở, Tôn Quyền sẽ bằng chân như vậy. Nếu muốn vượt sông thì lại càng nguy hiểm vì khí hậu, địa hình đều không quen thuộc. Chi bằng từ Kinh Châu xuôi Trường Giang mà xuống, thì mọi chuyện ắt dễ dàng hơn. Ngoài ra tiến công bằng đường thủy sẽ làm cho quân Đông Ngô bị bất ngờ. Thủy quân Kinh Châu lại đông gấp 2 lần bên Đông Ngô, chỉ cần nắm được ưu thế trên tuyến Trường Giang, thì hai bên Lưu, Tôn, hết kế sách, tất phải đầu hàng thôi. Quả nhiên chiến thuyền quân Tàu nhờ vào sức gió chẳng bao lâu đã chiếm được Giang Lăng, tất nhiên thủy quân hai bên chưa đụng đầu với nhau lần nào. Có một vấn đề quan trọng đã xảy ra, quân sĩ trên các hạm đội của Tháo đã bắt đầu nôn mửa và đi tả. Chẳng mấy chốc bệnh tình đã lan ra, hàng vài vạn quân, Tháo đành phải hoãn kế hoạch Nam Hạ, lệnh cho toàn quân dừng lại nghỉ ngơi. Tiếp đến, bóng ma của tử thần đang sình rập trên các hạm đội. Bình quân mỗi ngày có đến 40 người thiệt mạng. Tháo ra lệnh, chờ lúc đêm khuya mới vứt xác chết xuống sông để khỏi xao xuyến lòng quân. Tháo lệnh cho các thầy thuốc trong quân tập trung mọi khả năng để dập tắt bệnh dịch. Tất cả thầy thuốc lên bờ hoặc mua về hoặc hái về rất nhiều cây thuốc. Xác lấy nước, không kể ngày đêm chuyển đến các chiến hạm. Một thời gian sau, quân Tàu đã dần quen với thủy thổ Giang Nam, bệnh tình đã giảm hẳn. Tháo luôn áp dụng những điều nói trong Tôn Tử binh pháp, chiếm lòng người là trước, rồi mới phá thành, không đánh mà khuất phục được binh lính của người. Phá Diên Thiệu, chiếm Kinh Châu, hạ Giang Lăng, vận dụng những nguyên tắc đó, khiến Tháo luôn giành được thắng lợi. Sau khi chiếm được Giang Lăng, Tháo cho sứ giả đến Đông Ngô, khuyên Tôn Quyền hạ vũ khí, nhưng không thành, Tháo thấy dễ hiểu. Tháo nhận thức khách quan hơn về Tôn Quyền, một minh chủ mới của Giang Đông. Đông Ngô vốn đã có một Chu Công Cẩn rất thạo việc quân, nay lại có thêm một Gia Cát Lượng nữa. Xem ra chiếm được Đông Ngô chẳng phải là công việc nhẹ nhàng gì. Thế nào mới là không đánh mà khuất phục được binh lính của người? Có rất ít khả năng làm cho Tôn Quyền phải quy hàng như bọn Lưu Tông. Phải làm sao để Lưu Bị không thể liên minh được với Đông Ngô để Chu Du đối phó với Gia Cát Lượng? Giả Hữu nói, Chu Công Cẩn vốn tính hẹp hòi, không thích người khác hơn mình. Nay lại ở gần Gia Cát Lượng, một ngọn núi không có 2 con hổ. Vậy ta có thể mượn tay Chu Du để giết Gia Cát Lượng. Tháo hỏi, làm thế nào để gây nên hận thù giữa hai người ấy? Giả Hữu nói, Chu Du và Lục Tích vốn có thâm tình, họ là đồng song. Hôm Gia Cát Lượng khuyên Tôn Quyền xuất binh, đã mắng chửi Lục Tích đến thậm tệ, khiến Lục Tích bầm gan tím ruột. Chúng ta có thể thao túng Lục Tích để hắn kích Chu Du trừ bỏ Gia Cát Lượng. Tháo bảo Hữu cứ theo cái đó mà làm. Có tin truyền đến, liên quân Tôn Lưu đã vào đến Tam Giang khẩu. Tháo đã hết hy vọng vào kế hoạch chia cắt Lưu Tôn, nên chuẩn bị nghênh chiến ở Tam Giang khẩu. Trình Dục nói, chưa vội tiến hành trận thủy chiến này, chúng ta còn lạ thung, lạ thổ. Tháo không còn sự điềm tĩnh của ngày thường, nói, nhân lúc chúng vừa đến, ta phải tấn công ngay. Nếu để kéo dài, chúng sẽ có địa lợi lại sẵn nhân hòa, thì còn đánh đấm gì nữa? Sái Mạo và Trương Đoản cũng nói, thủy quân Kinh Châu vừa được luyện tập, nay đến chỗ mới cần phải luyện tập thêm mới thích ứng được. Tháo không thèm để ý đến lời nói của hai vị này, liền nói, ý ta đã quyết, xin hai vị đừng nên nhiều lời. Trương Đoản nói, quân ta vừa mới ốm dậy, từ Giang Lăng đến Tam Giang khẩu, thế nước rất mạnh. Nếu ta cứ tiến quân, Tháo nói, nếu chờ thì chờ cho đến bao giờ, nếu hai vị lo sợ thì xin ở lại giữ Giang Lăng. Tự ta sẽ dẫn quân xuống Tam Giang khẩu. Nhìn thấy Tháo xa sầm nét mặt, còn ai dám nói gì nữa. Cuối tháng 10 năm Kiến An thứ 13, Chu Du đạt bộ tổng chỉ huy các hạm thuyền ở Tam Giang khẩu, vùng hạ lưu cách Hán khẩu chừng 50 dặm, một mặt cử hàng loạt nhân viên tình báo đến vùng thượng lưu, nơi hoạt động của quân Tào, thu nhập mọi tình hình ở đó. Một mặt, chọn con đường mà các hạm thuyền của Tháo tất phải đi qua là vùng sông nước gần Xích Bích, làm nơi quyết chiến. Ở đây là vùng sông nước rộng rãi, mặt nước dao động mạnh, thường có những con sóng thần nguy hiểm. Bởi vậy, khi di chuyển mặt thuyền chao đảo rất lớn, thật là bất lợi cho quân Tàu không quen đánh thủy. Gần vùng Xích Bích, hai bên bờ toàn là những nham thạch màu hồng, mặt nước sóng dồi dữ dội. Bước lên bờ thật khó khăn. Bên bờ Bắc có khoảng rừng rộng vài trăm dặm là rừng ô lâm. Chu Du đã quan sát kỹ mặt nước, bờ sông bố trí một thiên la địa võng chờ quân Tàu đến. Lục Tích nói, đô đốc bố trí không còn một khe hở, chỉ có Gia Cát Lượng mới sánh được. Chu Du nghe xong không được vui lắm. Trong hội quần anh, Gia Cát Lượng múa ba tấc lưỡi khiến Tôn Quyền phải phục sát đất. Lục Tích lại nói, Gia Cát Lượng là kẻ ngang tàn quá mức, dám nói ở hội quần anh, Đông Ngô rộng hàng mấy ngàn dặm mà tìm không thấy một anh hùng hào kiệt. Chu Du như có lửa bốc trong đầu, nói, người này vừa ra khỏi liều tranh đã dám ngông cuồng, chờ quân Tào đến, ta thử xem hắn giỏi đến đâu. Lục Tích còn nói, từ khi được Gia Cát Lượng, Lưu Bị như người hồi sinh. Kẻ này vừa xuống núi đã lập kế hỏa công ở Gò Bắc Vọng, khiến Tào Nhân đại bại mà chạy. Ngày nay Tôn Lưu tạm thời là một nhà, nhưng khi đánh xong Tào Tháo, người này phò tá Lưu Bị và sẽ là một hiểm họa của Giang Đông, phải liệu mà trừ đi mới được. Lỗ Túc nói, quân thù ở ngay trước mặt, trong nhà cấu xé lẫn nhau, chẳng phải đã mắc mưu giặc Tàu rồi sao? Chu Du không nói gì nữa. Lỗ Túc lại nói, Gia Cát Cẩn là anh ruột của Khổng Minh, có thể nhờ người ấy thuyết phục Gia Cát Lượng ở lại Đông Ngô, chờ khi chiến tranh kết thúc sẽ lại bàn tiếp. Hôm sau Chu Du mời Gia Cát Cẩn đến bảo rằng, lệnh đệ là Khổng Minh có tài vương tá, sao lại hạ mình đến nhờ Lưu Bị? Tiên sinh có thể đến chỗ Lưu Bị thuyết phục Khổng Minh, hai anh em cùng ở Đông Ngô, chúa công chắc lấy làm mừng, sự nghiệp của Đông Ngô chắc phải thành công. Gia Cát Cẩn nói, từ khi tôi đến Giang Đông, chưa lập chút công nào, nghĩ thật xấu hổ, ngài đô đốc đã sai, tôi xin cố gắng. Nói rồi Gia Cát Cẩn lên ngựa đến ngay nhà khách, vào gặp Khổng Minh. Anh em gặp mặt tình cảm xúc động, Cẩn khóc và nói, em có biết chuyện Bá Di thúc tề ngày xưa không? Khổng Minh nghĩ thầm, kiểu này là Chu Du cho anh đến dụ mình đây, bèn đáp, ai không biết hai người đó là những bậc hiền nhân. Hai ông ấy đến lúc chết đói vẫn còn ở bên nhau, nay ta với em ruột thịt một nhà, thế mà mỗi người thờ một chủ, chẳng đáng thẹn với Di tề lắm sao? Khổng Minh lại nói, lời anh nói có tình có lý, nhưng anh với em cùng là dòng dõi nhà Hán. Nay Lưu Hoàng Thúc là tôn thất nhà Hán, nếu anh bỏ Đông Ngô vì thờ Hoàng Thúc với em, chẳng phải nhạn cả đôi đường hay sao? Cẩn nghĩ bụng, mình vẫn dụ nó, chẳng hóa nó lại dụ mình, nên chẳng nói gì nữa, đành thất vọng về gặp Chu Du. Ở Giang Lăng, Tháo đã biên chế xong quân đi đánh Giang Đông. Tháo cho đạo quân của Trương Liêu, Từ Hoảng, Trình Dục thành đội thuyền, thêm vào đó là 7 vạn thủy quân Kinh Châu của Sái Mạo, Trương Doãn, đưa vào cuộc chiến khoảng hơn 10 vạn người. Đúng như lời Trương Doãn, đoạn sông từ Giang Lăng đến Tam Giang Khẩu, dòng nước chảy xiết, thuyền bè đi lại chao đảo dữ dội. Hiện tượng thủy quân sai sóng tương đối nghiêm trọng, mỗi chiếc thuyền ước có hàng trăm. Nhìn cảnh đó, Tháo thấy lo lắng. Tháo ra lệnh dừng thuyền để nghỉ. Bấy giờ vùng Hoa Trung đã chớm đông, gió Tây Bắc thổi lên rất mạnh. Tháo, Giả Hữu và Trình Dục lên bờ, vừa nghỉ vừa tìm ra đối sách. Hàng ngày có một số người ở lại, còn đại bộ phận thủy quân cũng được lên bờ nghỉ ngơi. Dọc theo bờ Trường Giang hơn chục cây số, chỗ nào cũng lửa cũng khói, bầu trời trong xanh, ánh dương rải trên mặt sông, những hạt vàng lóng lánh. Từng dải chiếc thuyền, ngay ngắn trông thật vui mắt. Làm thế nào để không còn hiện tượng nôn mửa? Ở trên thuyền, Tháo vừa đi vừa suy nghĩ. Theo hai bên là Trình Dục, Giả Hữu và các quan văn võ. Bỗng Tháo tìm ra được một kế. Tháo nói, ta đem thuyền lớn nhỏ ghép lại thành từng cụm, đầu đuôi dùng xích sắt gô lại, thuyền bè hết chao đảo cũng hết hiện tượng sai sóng. Trình Dục nói, kế của Từ tướng rất hay, nhưng vạn nhất kẻ địch dùng hỏa công thì làm thế nào? Giả Hữu cũng nói, nếu gặp hỏa công thì chẳng ai chạy thoát. Tháo bảo hai người không phải lo và nhìn lên bầu trời lắng trong không một cơn mây, nói, thuyền chúng ta xuôi dòng cùng hướng với gió, quân địch ở hạ lưu không đánh được hỏa công, chỉ chỉ cần phòng thủ chặt ở hai bờ là được. Giả Hủ tán thưởng, thừa tướng nghĩ thật chu đáo. Trình Dục yên lặng. Lúc đó Tháo lại nhớ Quách Gia, Tháo muốn có những mưu sĩ nói ra những điều khác với mình, hoặc có những lý lẽ đầy tính thuyết phục. Từ ngày xuống Giang Lăng, việc gì cũng đến Tháo. Ý kiến Tháo không mấy người bác bỏ được. Những người như Trình Dục, Giả Hủ, Lâu Sinh tuy có mưu lược, nhưng gặp việc lớn phải có người như Quách Gia. Đôi lúc Tháo thấy thật cô độc. Lâu Sinh bẩm báo với Tháo, có người nghị luận sau lưng thừa tướng. Tháo hỏi, là ai và nghị luận những gì? Hàng tướng Sái Mạo, Trương Doãn làm sao xuyến lòng quân, nói thừa tướng muốn giành thiên hạ nên chẳng kể đến sự sống còn của binh sĩ. Mọi người đứng quanh đấy lấy làm lo lắng. Không ngờ Tháo chỉ phải tay cho Lâu Sinh lui ra. Gần một tháng nay tình hình Đông Ngô như thế nào? Mấy lời của Lục Tích như đám mây đen đè nặng lên Chu Du. Du vốn nhiều mưu lắm kế, giỏi việc trị quân, từng được anh em họ Tôn quý trọng, tính hẹp hòi, lòng đố kỵ cũng mỗi ngày một tệ hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, còn Khổng Minh, Chu Du thấy đáng ghét, giống như một ngọn núi cao sừng sững trên sông nước. Nhìn khắp thiên hạ, nay lại có một ngọn núi khác, ngay trước mặt, chắn mất tầm nhìn, thì hỏi ai mà không tức. Chu Du Lục Tích cùng một đoàn người ngược dòng xem xét hồi lâu, và quyết định dẫn quân lên bắt nghênh địch. Tôn Quyền nói, đô đốc đi trước, ta sẽ đến sau. Chu Du quay sang Khổng Minh. Tiên sinh có gan cùng với tôi đi nghênh chiến với đại quân Tào Tháo. Khổng Minh nói, đi cùng đô đốc học hỏi được nhiều điều, sao lại không dám. Thế rồi Chu Du, Trình Phổ, Lỗ Túc và Khổng Minh cùng lên hạm thuyền chỉ huy, gương buồm hướng về hướng Hà Khẩu. Khi còn cách cửa Tam Giang khoảng 50-60 dặm, Chu Du cho các hạm thuyền dừng chèo lên bờ đóng trại. Du đóng trại ở chính giữa làm trung tâm chỉ huy tạm thời, Khổng Minh ở trên một chiếc thuyền nhỏ. Khổng Minh biết Chu Du chẳng ưa gì mình, vì tình thế mà chưa thể loại bỏ đấy thôi. Khổng Minh đang nằm nghỉ, bỗng Chu Du cho mời sang để bàn việc quân. Khổng Minh sửa lại khăn áo, tay cầm lấy quạt, gió lạnh thấu xương, chiếc quạt vẫn không rời tay, thật là điều lạ. Khổng Minh vẫn thư thái, từ từ bước vào trại. Hai người thi lễ xong, Chu Du nói, đại chiến sắp bắt đầu. Binh pháp có nói lương chiến hơn là binh chiến. Nhớ lại hồi đại chiến ở Quan Độ, Tháo cũng đốt kho lương ở Âu Sào. Nay quân Tào hơn 80 vạn, quân ta chỉ độ 5-6 vạn. Tình hình chẳng khác gì ở Quan Độ lúc trước. Tôi đã dò biết được lương thảo của Tào Tháo, chứa cả ở núi Tụ Thiết. Tiên sinh đã am tường đường đất, xin phiền tiên sinh đi tới đó, triệt lương của Tào Tháo, tôi sẽ giúp thêm 1.000 quân. Xin tiên sinh đừng có thái thoát. Khổng Minh nghĩ thầm rằng chắc họ dụ ta không nổi nên lập kế hại ta. Nếu ta từ chối họ sẽ chê cười. Chi bằng cứ nhận lời rồi hắn liệu sao. Khổng Minh vui vẻ nhận lời. Sau khi Khổng Minh ra khỏi, Lỗ Túc hỏi Chu Du, ông sai Khổng Minh đi đốt lương là ý làm sao? Chu Du nói, đơn giản lắm, mượn dao giết người để trừ hậu họa. Lỗ Túc thất kinh, ra khỏi chỗ Chu Du, tìm chạy ngay đến thăm Khổng Minh. Túc nói, tiên sinh đi triệt lương, liệu có thành công được không? Khổng Minh chậm rãi nói, ta tinh thông binh pháp, đánh loại gì cũng giỏi, chứ không như Chu đô đốc, chỉ biết có một nghề thủy chiến mà thôi đâu. Lỗ Túc nóng ruột lắm, nhưng không tiện nói mọi việc với Khổng Minh, đành phải dặn dò, tiên sinh phải hết sức cẩn thận. Túc lại mang lời ấy về nói với Chu Du. Chu Du nổi giận nói, sao dám bảo ta chỉ biết đánh thủy? Có phải thế thì không khiến Khổng Minh đi nữa, để hắn xem ta đi triệt lương như thế nào. Ta sẽ mang ngay 1 vạn binh mã đến núi Tù Thiết, triệt lương quân Tào cho mà xem. Túc lại đem chuyện nói với Khổng Minh. Khổng Minh cười bảo, Công Cẩn sai ta đi cướp lương là có ý mượn tay Tào Tháo giết ta. Ta mới nói đùa một câu, Công Cẩn đã không chịu được. Hiện nay đang lúc dùng người, chỉ mong sao Ngô Hầu cùng với Lưu Sứ Quân đồng tâm hiệp lực. Nếu cứ định ám hại lẫn nhau thì thật không thích thời. Công Cẩn vì giận mà đi, tất nó sẽ bắt được. Nay hãy đánh mặt thủy trước, diệt đánh bộ hẳn tính sau. Lỗ Túc lập tức đang điêm về nói với Chu Du. Du than rằng, kiến thức người này hơn hẳn ta rồi, nếu không trừ đi tất sẽ vạ về sau. Túc can rằng, kẻ thù đang ở trước mặt, nay đang lúc cần người, xin hãy coi việc nước làm trọng, đợi khi nào phát xong quân Tàu hãy giết đi cũng chưa muộn. Lỗ Túc dùng kế hoãn binh. Chu Du tuy không nói gì, nhưng từ đó luôn luôn tâm niệm phải loại bỏ Khổng Minh.